Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1423, chương 1423, đoạt ma khôi. Treo tiền giải thưởng 80 triệu. Converter Dung Kiều cầu phiếu, mới nhập địa nguyên cảnh, sẽ để cho ngươi có hướng ta gọi nhịp thực lực sao? Thành tựu uy tín lâu năm địa nguyên cảnh. Huyền cực hoàng có thể cho không thể một cái mới vào địa nguyên cảnh tiểu bối tới khiêu khích. Chẳng qua là một cái con rối, không phải bổn tôn hạ xuống, ta há sẽ sợ ngươi. Nếu là huyền cực hoàng bổn tôn đến, vậy dịch tiểu phi nhất định thối lui, bất tiện giao phong, nhưng cái này là ma khôi, là huyền cực hoàng chia ra nguyên thần khống chế ma khôi thôi. Địa nguyên cảnh thực lực dựa vào chính là binh nguyên thần lớn lên phẩm cấp. Bây giờ dịch tiểu phi binh nguyên thần chẳng qua là nhất phẩm, cửu phẩm binh nguyên thần mới khá cùng bổn mạng của mình binh khí hòa hợp, bước vào đến thiên nguyên cảnh. Mà trước mắt ma khôi, nhiều nhất chiến lực cũng chỉ là tương đương với hai phẩm binh nguyên thần ma hoàng thôi. Vậy thì cho bổn hoàng chết, ma khôi ra tay. Ở tay phải ở trên, một cái lớn lên ba thước ma đao, hiển lộ ra, trực tiếp hướng dịch tiểu phi chém xuống. Keng, mà dịch tiểu phi nâng lên mình quỷ thần kiếm, giống vậy một kiếm chém ra. Hai người va chạm, kinh khủng kia uy lực, trực tiếp để cho phía dưới mặt đất, mảng lớn tan vỡ, lõm xuống, giao thủ, là ma hoàng giữa giao chiến. Huyền cực hoàng kia sợ không phải thân phận thật sự hạ xuống, chắc hẳn cũng có thể trấn áp người này đi. Ngoặc kép, từ trăm vương ma vương chặn đánh, để cho người cảm giác giật mình, cho tới bây giờ đã diễn biến là ma hoàng giữa giao thủ. Huống chi trong này vẫn là huyền cực hoàng ra tay. Hôm nay, ta dịch tiểu phi, liền đoạt ngươi ma khôi, bắt ngươi nguyên thần. Thuộc về dịch tiểu phi tiếng cười điên cuồng vang tới, thanh âm lại là trên không trung không ngừng vang vọng. Cái này ma khôi có thể gửi nhờ mình chia ra nguyên thần là đồ tốt, mà huyền cực hoàng chia ra nguyên thần, mình nếu có thể bắt, tuyệt đối có thể bán cho thương hội La Thiên một cái giá tiền cao. Dẫu sao loại chuyện này dịch tiểu phi đã làm qua một lần, cần gì phải đi sợ. Vậy xem ngươi bản lãnh. Huyền cực hoàng đáp lại cũng là rất cứng rắn, bất quá hắn hôm nay bề ngoài ung dung, nhưng trên thực tế nội tâm đã có dao động. Mới vào địa nguyên cảnh, chẳng qua là nhất phẩm binh nguyên thần, nhưng đối phương vậy nguyên thần trình độ cường hãn, tuyệt đối không thấp hơn ba cấp binh nguyên thần. Thằng nhóc này tuyệt đối là một cái dị loại, nếu là trưởng thành tiếp, sợ là có thể trở thành giống như ma thần tử vậy tồn tại. Ma thần tử tiếng xưng hô này, đó chính là đối ứng yêu nghiệt hạng người. Cho dù là hắn huyền cực hoàng muốn trở thành ma thần tử, cũng kém hơn một chút. Hiu, hiu, hiu, thuộc về dịch tiểu phi trong thân thể, hơi thở hóa kiếm, vậy rậm rạp chằng chịt kiếm khí, phun trào ra, chém. Dịch tiểu phi đôi mắt lại là tràn đầy kim quang. Ở bước vào ma vực sau đó, phải nói dịch tiểu phi lớn nhất tăng lên, thật ra thì đã không còn là hôm nay địa nguyên cảnh, mà là lại tới thái hư luyện thể thuật. Mình thái hư luyện thể thuật để cho mình cường độ thân thể đã cao hơn giống vậy ma hoàng. Mình thân thể trình độ cường hãn, sợ là đã có thể đạt tới ngũ phẩm binh nguyên thần ma hoàng. Một kiếm này vung ra, để cho dịch tiểu phi hai cánh tay nổi gân xanh, cùng ma khôi sử dụng ma đao đánh vào nhau. Cái gì? Ma khôi trong miệng vang lên không thể tưởng tượng nổi thanh âm. Cái này cùng trước kia hoàn toàn không phải cùng một tầng thứ lực lượng. Còn không từng kịp phản ứng, cả người liền bị đánh xuống. Hoành, ở thành ma bên ngoài, trông chờ người, thấy vậy rơi xuống người phía dưới ảnh, đó là huyền cực hoàng. Liền huyền cực hoàng cũng không phải là đối thủ sao? dù là đã từ thương hội La Thiên trưởng lão trong miệng biết được. Đây là huyền cực hoàng khống chế ma khôi, nhưng đối với rất nhiều người mà nói, huyền cực hoàng thành danh đã lâu, mà đây cái đã biết được tục danh tiểu tử, mới vừa đột phá ma hoàng, theo lý thuyết, vẫn sẽ tồn tại chênh lệch. Huyền cực hoàng thua, La Thiên thương hội trưởng lão, hôm nay đã nhìn ra, đây cũng không phải vậy con rối quá yếu, mà là người này quá mạnh mẽ. Đường đường huyền cực hoàng, đây là muốn bỏ chạy sao? Đánh xuống huyền cực hoàng, đã không có lại chiến chi tâm, cũng không có trước khi cao cao tại thượng, ngược lại là liền ma khôi cũng xuất hiện tổn thương. Chẳng qua là Dịch Tiểu Phi làm sao sẽ để cho huyền cực hoàng như nguyện. Mình muốn là cái này một cái ma khôi, còn muốn bắt huyền cực hoàng chia ra nguyên thần. Đáng ghét. Huyền cực hoàng đã bị phong tỏa lại, để cho cái này ma khôi trong miệng vang lên gầm nhẹ thanh âm. Mà Dịch Tiểu Phi công kích, đã lần nữa hạ xuống, đợi bổn hoàng xuất quan, lấy ngươi mạng chó. Ma khôi ngửa mặt lên trời lần nữa gầm to, chẳng qua là cái này gầm to dưới, thuộc về huyền cực hoàng chia ra nguyên thần trực tiếp tan vỡ. Đây là tình nguyện tự hủy. Cũng không để cho Dịch Tiểu Phi đạt được chia ra nguyên thần. Bất quá cái này ma khôi, huyền cực hoàng không hề cùng nhau tiêu hủy. Biết cái này gặp nhau rơi vào Dịch Tiểu Phi trên tay, hắn còn như muốn lấy lại, lại có thể như vậy quả quyết. Thuộc về huyền cực hoàng cử động, để cho Dịch Tiểu Phi có chút bất ngờ. Vậy ma khôi bởi vì là không có nguyên thần điều khiển, đã té xuống. Mà Dịch Tiểu Phi vung tay lên, liền đem hắn thu vào trong nhẫn long văn. Cái này ma khôi giá trị lớn, mình cũng không dự định đem bán cho La Thiên thương hộ, mà là dự định tự sử dụng. Mình bước vào địa nguyên cảnh, cũng biết chia ra nguyên thần. Mặc dù chia ra nguyên thần, đối với nguyên thần của mình là to lớn hao tổn, nhưng nếu có thể khống chế cái này cũng ma khôi. Chỗ tốt là lớn hơn chỗ xấu, hoàn toàn đáng giá thử một phen. Trưởng lão, tên này quá đáng sợ. Sợ rằng huyền cực hoàng sau đó đạt treo tiền giải thưởng. Còn có những cái kia ma vương thế lực, cũng biết đuổi giết người này. Ở thương hội La Thiên trưởng lão bên cạnh mấy tên thành viên, từng cái chứng kiến một màn này, thật lâu không thể quên trong lòng. Mà La Thiên thương hội trưởng lão khẽ mỉm cười, tay thoáng một cái, bên tay phải ở trên, có La Thiên thương hội truyền tin ma tinh. Cái này ma tinh giá trị nhưng mà không rẻ, là thương hội La Thiên truyền tin vật, giống nhau, ở trong ma vực, truyền tin đều là dùng cái này ma tinh, nguyên thần lực nhập ma tinh, đi tiếp thu tin tức, bởi vì là ở mình trong nhẫn không gian, ma tinh có run rẩy tần số cũng lớn, đại biểu vào lúc này ở giữa trong, nhận được rất nhiều tin tức, đã có tin tức, thật vẫn là không đơn giản à, sấp xỉ 80 cái thế lực, muốn người này chi mạng, còn có lại tới Tiêu Hải Hoàng, còn có huyền cực hoàng bên kia tin tức, trưởng lão, chúng ta đã biết hắn tục danh, giá trị bao lớn, không ít người mong đợi, ở trong ma vực. Một khi có chút hung danh, bị các thế lực lớn đuổi giết, tất cả là dùng treo tiền giải thưởng ngạch, số tiền lớn nhỏ, liền đại biểu người này bản lãnh, mới vào treo giải thưởng bảng, giá này trị giá còn thật không phải là lớn như vậy. Người này treo tiền giải thưởng ngạch, thương hội trưởng lão đã cho ra lớn nhất đánh giá, đạt tới 80 triệu ma thạch, từ số 0. Cho tới bây giờ 80 triệu ma thạch, người này thật sự là đánh một trận nêu cao tên tuổi. Bất quá cái này 80 triệu ma thạch giá tiền là thật cao. Ai nếu có thể lấy được Dịch Tiểu Phi mạng, vậy thì ở thương hội La Thiên đạt được 80 triệu ma thạch. 80 triệu, lại có thể cao đến 80 triệu ma thạch. Trưởng lão, có thể hay không lầm, như vậy cao, ngoặc kép, không tin. Chung quanh thương hội La Thiên nghe được người đều là có chút không dám tin tưởng. Cái này treo tiền giải thưởng quá cao. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi là mới vào địa nguyên cảnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tuyenCV.com/suong-nối-tsong-nối-tsau-nối-tsan-nối-y-thể-loại-giã-sử. Thể loại giã sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.